Ông chủ kiêu ngạo, chương 15, góc truyện audio.com. Vân Nhụ Y, năm nay 20 tuổi. Tôn Lăng Tiêu đẩy gọng kính viền vàng trên mũi, tiếp tục báo cáo điều tra của hắn. Nàng là con gái duy nhất của vợ chồng Vân Dư Huy. Từ bé theo học trường nội trú, năm 15 tuổi mẹ mất, nàng liền bị đưa đến Pháp học tại Học viện Thánh Sần Giô-vê cho đến khi tốt nghiệp. Từ 5 năm nay, đây là lần đầu tiên trở lại Đài Loan. Tề Ngao Vũ thư thái ngồi sau bàn làm việc điêu khắc tinh xảo. Tỉ mỉ mà đọc qua thứ mới vừa đưa đến tay hắn. Báo cáo điều tra vẫn còn nóng hồi. 20 năm 5 tháng, chỉ cô đọng vỏn vẹn trong một bản báo cáo mỏng đang được bày ra trước mắt hắn. Tề Ngạo Vũ xem qua 1-2-3 lần, cảm tưởng duy nhất là, nhàm chán, người nghĩ, nàng có biết hành tung của Vân Dư Huy hay không? Đương nhiên không biết, Tôn Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Theo thói quen, hắn đẩy kính mắt, Vân Dư Huy không phải là một người cha có trách nhiệm. Con gái của hắn bị duy nhất sinh non cho nên thân thể vốn cũng không tốt. Nhưng hắn từ bé đã đem nàng đưa đến trường nội trú. 5 năm trước còn gửi nàng ra nước ngoài. Căn bản là muốn bỏ mặc nàng. Trong 5 năm đó, ngoại trừ nghỉ hè hàng năm, quản gia sẽ qua thăm một lần ra. Còn lại thì hắn từ đầu đến cuối chưa từng đi thăm con gái. Tình cảm của hắn dành cho con gái thế nào? Không cần nói cũng có thể hiểu rõ. Tôi nghĩ, Vân Dư Huy căn bản là đã quên mất năm nay con gái phải tốt nghiệp. Nếu đã như vậy, hắn sẽ càng không có khả năng báo tin về hành tung của hắn cho Vân Nhụ Y biết. Tề Ngạo Vũ dương đôi mày kiếm sắc nét lên, ý vị thâm trường mà nhìn tâm phúc của hắn Tôn Lăng Tiêu. Nghe khẩu khí của ngươi, hình như ngươi đặc biệt đồng cảm với Vân Nhụ Y ta. Ách! Hắn đúng là rất có thiện cảm với Vân Nhụ Y, dừng lại một chút. Giống như hạ quyết tâm, khẽ nói, lão đại, nếu Vân Nhụ Y không biết hành tung của Vân Dư Huy, chúng ta có giam cầm nàng thì hình như cũng không có ý nghĩa gì. Làm sao lại không có ý nghĩa? Khuôn mặt tuấn tú của Tề Ngạo Vũ hơi trầm xuống. Cha nàng thiếu ta một khoản nợ lớn, ta bắt nàng chủ yếu cũng chỉ muốn nàng bồi thường cho ta. Đây là đạo lý hiển nhiên trên đời, cực kỳ hợp lý, nhưng là chúng ta đều biết, cha nàng căn bản không quan tâm đến đứa con này, chúng ta lại cố ý muốn bắt nàng thay mặt cha bồi thường. Không phải là hơi quá, mặc sắc chuyện đó, dù thế nào thì Vân Nhụ Y vẫn là nữ nhi duy nhất của Vân Dư Huy. Khẩu khí của hắn kiên quyết, rõ ràng, cho thấy việc này đã được quyết định, không cần thảo luận nữa. Tôn Lăng Tiêu thầm thở dài, lập tức nói sang chuyện khác, thảo luận giải quyết các công việc khác, cách chương.